Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn có một số người hoài nghi, nhưng giờ họ đã thay đổi, mọi người đều nói. Lần trước em đăng bài trên Weibo, có nhiều người vì bình luận ác ý mà chịu báo ứng, bây giờ mọi người bắt đầu tò mò về em. Những người không tin vào huyền học thì cho rằng chỉ là trùng hợp, cho rằng em đang làm mộng. Nhưng cũng có những người khác thì tin em là một đại sư chân chính, họ đang cầu đoán mệnh dưới bài đăng của em. Cho dù người ta hoài nghi hay tin tưởng em, họ vẫn đang theo dõi em. Em có biết chỉ trong một đêm, em đã tăng bao nhiêu fan không? 2.600.000, và đây mới chỉ là trong một đêm thôi. Không, chính xác hơn là chưa đầy 7 tiếng. Mà lại là vào ban đêm nữa. Lê Vân Bắc quá đỗi kích động, suýt nữa không thể kiềm chế được cảm xúc. Lê Kiến Mộc nhìn anh trai mình, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Anh hai, anh bình tĩnh đã. Không được, anh không thể bình tĩnh được. Lê Vân Bắc kiên quyết. Em có biết 2.600.000 là con số gì không? Dù trước mặt những minh tinh nổi tiếng, số lượng fan như vậy có thể không tính là gì. Nhưng fan của minh tinh thì có rất nhiều nick ảo. Một số fan còn mua fan, và những nick phụ do fan trung thành lập ra. Một người có thể lập đến 6-7 nick. Nếu tính cẩn thận, con số này hoàn toàn không phản ánh thực tế. Lê Kiến Mộc nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp. Nhưng số lượng người theo dõi của em đều là nick chính, đều là fan thật. Lê Vân Bắc ngừng lại, dường như nhận ra điều gì đó, cứng họng, không biết phải nói sao. Lê Kiến Mộc thở dài, một chút bực bội lẫn vào giọng nói. Vậy, có vấn đề gì? Lê Vân Bắc im lặng, một lúc sau, anh bắt đầu thấy tâm trạng mình lắng xuống. Đúng vậy, sau tất cả, cô ấy không nhận quảng cáo kiếm tiền, không cần tuyên truyền cho bộ phim mới, cũng không cần những fan làm bất kỳ chuyện gì đặc biệt. Vậy thì việc này có ý nghĩa gì đâu? Được rồi, xem ra chuyện này quả thật không ảnh hưởng mấy đến em. Lê Vân Bắc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, lắc đầu. Vẫn có chút tác dụng đấy chứ. Cô quay người đi về phòng, thay quần áo rồi mở Weibo lên. Trang Weibo của cô vẫn đang dừng lại ở bài đăng lần trước. Một bài đăng gây tai tiếng với Lê Vân Bắc. Bình luận dưới bài đó chủ yếu là những lời chửi rủa từ fan của Lê Vân Bắc. Sau một thời gian, mọi chuyện cũng chìm xuống, không còn có gì mới mẻ nữa. Nhưng lần này thì khác. Sau vụ cầu vượt sập, chuyện này bỗng nổi lên trên hot search. Những người mới tham gia vào theo dõi đã khiến Weibo của cô trở nên rất nổi bật. Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận nghi ngờ, yêu cầu cô đưa ra lời giải thích, nhưng lạ thay. Còn có những bình luận cảm ơn cô vì đã giúp đỡ người khác. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút rồi quyết định đăng vài bức ảnh lên. Cô vẽ hai lá bùa và đăng lên Weibo. Bức ảnh đầu tiên, An Hồn Định Thần, ảnh chụp. Đây là bùa an ủi dành cho những người hôm qua bị dọa sợ trong vụ tai nạn cầu vượt. Bức ảnh thứ hai không có giải thích gì, chỉ là hình ảnh quen thuộc với bạn bè trên mạng. Ôi trời, đây là bùa phản phệ phải không? Đừng tưởng rằng cô không giải thích. Tôi biết ngay lá bùa này giống hệt lá bùa hôm trước. Tôi nghe nói lá bùa này không thể nhìn, nếu nhìn rồi không thể bình luận hay công kích, nếu không sẽ bị phản phệ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy, buồn cười quá. Những người trước đây còn nghi ngờ Lê Đại Sư lòe bịp bợm, giờ thì nhanh chóng xóa bình luận đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Sư thật dịu dàng, an hồn định thần là để giúp những người bị dọa sợ đêm qua đúng không? Sao đại sư không phát sóng trực tiếp nhỉ? Nghe nói trước đây cô ấy từng phát sóng trực tiếp, tiếc là trước kia tôi không có duyên xem. Bây giờ liệu có cơ hội được xem không? Một, cuối cùng tôi cũng biết được đại sư chân chính rồi, vậy mà vẫn chưa có cơ hội được cô ấy tính quẻ, tức thật đấy. Nếu đại sư có thể cứu được nhiều người như vậy, sao cô ấy lại không thể cứu tất cả? Vì sao lại để nhiều người chết như vậy, có năng lực mà không cứu? Bây giờ lại còn ở đây nhận sự quỳ lạy của mọi người, cô có ngủ ngon không? Sau khi Lê Kiến Mộc đăng bài, hàng loạt bình luận xuất hiện liên tiếp, đủ loại bình luận này nhanh chóng bị các bình luận khác chôn vùi. Dù vậy, cô vẫn có thể đọc được những bình luận mà mình cần nhìn. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn những bình luận đang xuất hiện trên màn hình, trong lòng cảm thấy một sự im lặng. Trở lại trường học, trước đây cô đã vất vả lắm mới không bị coi là trò cười, nhưng giờ đây... Cô lại nhận được đủ loại ánh mắt từ xung quanh. May mắn là da mặt cô dày, nên cứ coi như không thấy. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình không phản ứng lại, sự chú ý sẽ dần giảm đi. Và khi đám đông bắt đầu quên lãng, cô cũng không cần phải mở phát sóng trực tiếp ngay lúc này. Nhưng ai ngờ, buổi chiều, một người khác lại khiến cô nổi tiếng hơn nữa. Người đó là Ôn Vũ Hiên. Ôn Vũ Hiên vừa mới lấy lại khí vận tuần trước. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng. Mỗi lần đều thể hiện xuất sắc, thu hút thêm một đợt fan mới. Bạn bè trên mạng bắt đầu gọi anh là Thương Hải Di Châu của giới giải trí. Hiện tại, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Ôn Vũ Hiên công khai bày tỏ sự tin tưởng vào huyền học, tin vào quỷ thần, và ngay lập tức, cộng đồng mạng đã bùng nổ. Đặc biệt, sau khi anh ta nói xong, còn kể lại một ví dụ về khoảng thời gian trước, khi anh gặp phải những chuyện xui xẻo. Ban đầu, những người hâm mộ và người chủ trì đều coi đây là một câu chuyện giải trí thú vị. Nhưng khi nghe anh ta giải thích thêm, mọi người bắt đầu nhận ra rằng những sự kiện này không chỉ là những chuyện xui xẻo bình thường mà còn liên quan đến tính mạng, khiến không ai còn cười nổi. Ngay sau đó, anh ta tiết lộ một thông tin khiến tất cả phải sửng sốt. Tôi đã bị cướp đi khí vận của mình. Câu nói này khiến người xem càng thêm bất ngờ, họ không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng, anh ta tiếp tục nói, giờ tôi đã lấy lại được khí vận của mình, nhờ đó tôi mới có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người. Và người giúp tôi chính là Lê Kiến Mục Đại Sư. Lê Kiến Mục nghe đến đây, gần như đã quên mất người tên văn nhân này. Tuy nhiên, một điều khiến cô bất ngờ là văn nhân chủ động đứng ra giúp đỡ cô. Trước sự chứng kiến của rất nhiều cơ quan truyền thông, cô ta không ngại ngần ca ngợi Lê Kiến Mục là huyền sư tài giỏi nhất mà cô từng gặp. Cô ấy thực sự không phải là kẻ lừa đảo như mọi người vẫn nói trên mạng. Nếu không tin, các bạn có thể nghi ngờ, nhưng đừng có chửi bới. Lê Đại Sư là một người rất tốt, năng lực của cô ấy cũng rất mạnh. Văn nhân nói, với vẻ mặt chân thành, microphone của phóng viên được đưa đến trước mặt cô ta. Vì sao cô lại đứng ra giúp đỡ Lê Kiến Mục? Có phải vì Lê Vân Bắc không? Trước đây có lời đồn nói cô và Lê Vân Bắc là một đôi, điều này có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhân có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhìn thẳng vào máy quay và trả lời. Tôi và Lê Vân Bắc tiên sinh chỉ là bạn bè. Mọi người thấy chúng tôi lui tới với nhau nhiều, nhưng thực ra là vì tôi tìm em gái anh ấy, chính là Lê Đại Sư, để xử lý một chút công việc. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, liệu có thể tiết lộ một chút về công việc mà cô nhờ Lê Đại Sư giúp đỡ không? Liệu có liên quan đến huyền học không? Văn nhân có vẻ do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nói ra có thể sẽ có người không tin, nhưng tôi thực sự đã gặp phải một khoảng thời gian bị tiêu quỷ quấn lấy, và chính Lê Đại Sư đã giúp tôi giải quyết. Ánh đèn flash từ các máy ảnh nhấp nháy không ngừng. Câu nói của văn nhân đã thu hút sự chú ý lớn từ tất cả mọi người, khiến ai nấy đều tò mò. Với hai minh tinh nổi tiếng đứng ra ủng hộ, và chính phủ vẫn chưa có phát biểu chính thức, lượng người theo dõi trên Weibo của Lê Kiến Mục lại tiếp tục tăng mạnh. Bình luận cũng nhanh chóng xuất hiện, nhưng lần này nghi ngờ đã ít đi rất nhiều. Các fan giờ chỉ còn thúc giục cô mở một buổi phát sóng trực tiếp. Thậm chí, có một vài người trong giới giải trí, không biết là cọ nhiệt hay thật lòng, cũng nhắn tin tới hy vọng Lê Kiến Mục có thể giúp họ đoán mệnh. Bạn bè trên mạng cười rộ lên, đùa rằng họ chỉ muốn nổi tiếng và không sợ mất mặt. Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc không mấy bận tâm tới những tin nhắn đó. Mãi đến ngày thứ ba, chính phủ mới công bố nguyên nhân cầu vượt bị sập và tình hình thương vong. Lúc này, bạn bè trên mạng bắt đầu chuyển sự chú ý vào những người gặp nạn, bày tỏ sự tiếc thương và bi ai. Lê Kiến Mộc nhìn danh sách những người bị ảnh hưởng và yêu cầu Lư Thương tiến hành điều tra tình hình gia đình của họ, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, để có thể cung cấp sự trợ giúp phù hợp. Sau khi triển khai công tác giải quyết hậu quả, tình cảm bi thương trên Weibo dần dịu bớt. Lê Kiến Mục sau đó tuyên bố sẽ tiến hành buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên trên Weibo. Thời gian dự kiến là 8 giờ tối thứ Sáu. Những người hâm mộ luôn theo dõi cô, cùng với người trong giới giải trí, đều hồi hộp chờ đợi. Vào chiều thứ Sáu, Lê Vân Bắc lại đến đón Lê Kiến Mục như mọi khi. Trên đường về, anh lải nhải không ngừng, rõ ràng là đang bực bội về chuyện gì đó. Mộc Mộc, em không biết những ngày này anh vất vả thế nào đâu. Ôn Vũ Hiên đúng là tên ngốc, có được chút lợi lộc mà không biết giữ bí mật, lại đi khoe khoang khắp nơi. Bây giờ cả giới đều biết em có thể giúp người khác nổi tiếng. Anh phải giải thích rất nhiều lần, khí vận đó vốn thuộc về Ôn Vũ Hiên, em không thể làm phép lạ để biến nó thành của mình. Mà mấy người kia còn nhét bao lì xì cho anh, bảo anh hỏi em xem có thể cướp vận khí của người khác cho họ không. Anh thật sự, cách trương.